Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, đệ 963 trang. Huy đêm chưa nói cái gì. Đầu ngón tay họa vòng. Màn hình xuất hiện nhà tù chung hai người, quan chỉ huy áo âm Vương Tử Chính hôn mê nằm. Mà bọn họ cho rằng vô tội bán tinh linh thanh niên chính vẻ mặt đau khổ ngồi ở áo âm Vương Tử bên. Người, tựa hồ đoan trang hắn. Một lát sau, hắn động, móc ra một cây chày cán bột như vậy lớn lên châm. Hướng tới cái này Vương Tử nguồn năng lượng trung tâm vị trí mãnh đến một chát a. Giết heo kêu thảm thiết truyền đến. Không có huyết áo âm Vương Tử sống sờ sờ bị chát tỉnh, quan chỉ huy. Ngoặc kép, quả nhiên không phải một đám, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đánh ta? Vì cái gì chát ta? Ta chính là áo âm Vương Tử. Ngươi đây là ở tìm chết. Áo âm Vương Tử tức chết rồi. Một sửa trước đây đối Phù Xuyên tán thưởng chi tình. Xem nàng như xem ác ma, Phù Xuyên nhéo châm. Bình tĩnh nói. Đầu tiên, ta là đi ngang qua. Bị ngươi hố. Hiện tại ngươi liên lụy ta bị nhốt ở nơi này. Ngươi yêu cầu phụ trách, hắn cười lạnh. Ngươi nhìn xem ngươi này lỗ tai. Hiển nhiên cũng là dối trá tinh linh tộc. Ngươi ta hai tộc đối địch. Phụ trách cái quỷ. Nhưng ngươi yêu cầu minh bạch. Ta là Vương Tử. Áo âm khẳng định sẽ bảo ta. Nhưng ngươi hiển nhiên không phải chính thống tinh linh tộc. Chờ xem, ngươi như vậy đối ta. Ta áo âm nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phù Xuyên, Huy đêm trước đây muốn bắt ngươi cùng cái kia áo âm đại tướng giao dịch một cái khác Vương Tử. Gọi là gì tới? Phí Ân đúng không? Kia đại tướng lúc ấy trực tiếp muốn động thủ. Nếu không phải Huy đêm trực tiếp mang chúng ta thuấn di trở về. Ngươi nhưng chưa chắc còn sống, áo âm Vương Tử sửng sốt. Sắc mặt âm trầm, Phù Xuyên. Vì cái gì không nghi ngờ ta là cố ý châm ngòi ly gián? Kỳ thật ta là cố ý. Hắn không có như vậy làm. Chỉ là lúc ấy cái gì cũng chưa nói. Đi rồi. Phỏng chừng trở về truyền lại tin tức. Chờ đàm phán đi. Cho nên ngươi vẫn là có hy vọng. Hắn ngược lại không tin. Sắc mặt càng khó xem. Phù Xuyên. Ta rất tò mò. Vì cái gì ngươi mặt không phải máy móc mặt. Còn có một bộ huyết nhục sinh linh thân thể bộ dáng. Là ngươi cố ý ngụy trang sao? Thời buổi này còn có yêu cầu ngụy trang thành người khác bộ dáng ngụy trang thân phận vương tộc. Kia đến hỗn đến nhiều thảm a. Vẫn là ngươi vốn dĩ tương đối xấu. Hắn giận dữ. Nóng nảy. Ngươi có thể hay không câm miệng. Còn tinh linh tộc huyết mạch. Bức lẩm bẩm. Lời nói nhiều như vậy. Một chút đều không giống cái tinh linh. Hắn nổi giận. Nhưng trước mắt bán tinh linh thanh niên cảm xúc ổn định đến một đám. Chậm gì gì tới một câu. Xem ra quả nhiên thực xấu. A, phiền đã chết. Ta liều mạng với ngươi. Hoàn toàn cấm đoán trong phòng giam. Áo âm Vương Tử phát lại đây liền phải véo nàng cổ. Lại bị Phù Xuyên một đá bụng. Một cái thể thuật xoay người ấn xuống. Còn đua sao? Nếu ta không đoán sai, người cũng không phải hoàn toàn máy móc tộc, cho nên ở bên kia địa vị có điểm xấu hổ, mà Phí Ân hẳn là huyết thống tương đối cao, có rất cao quyền kế thừa. Bên kia xem xét thời thế, không quá khả năng lấy hắn tới đổi ngươi, nếu không cũng sẽ không bởi vì hắn cùng tinh linh tộc khai chiến. Người biết điểm này, cho nên thẹn quá thành giận, áo âm Vương Tử tức giận đến không được. Nhưng là nhìn nhắm chuẩn chính mình trong mắt ngân châm. Buồn 3 giây. Này cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nói ta xấu. Làm không hảo ngươi càng xấu. Đúng vậy. Mọi người đều là hỗn loại. Ở nào đó ý nghĩa là giống nhau. Hà tất lẫn nhau đối địch. Phù Xuyên buông ra hắn. Ngồi ở bên cạnh. Bình tĩnh hỏi hắn. Ngươi kêu gì? Phí Ân thật sự giết tinh linh tộc Vương Tử sao? Áo âm Vương Tử tức giận báo cho chính mình tên. Ta kêu Béo Đạt, quỷ biết hắn sát không có giết. Dù sao hắn vẫn luôn nói chính mình không có giết. Là có người hãm hại hắn. Hoặc là chính là tinh linh tộc chính mình muốn khơi mào chiến tranh. Trong tộc không ít người duy trì hắn. Kỳ thật ta biết liền tính hắn giết. Tộc đàn giống nhau sẽ bảo hộ hắn, vì cái gì? Hắn là thiên tài sao? Phải biết rằng trong mấy năm nay vạn tộc thiên tài bảng thượng, hắn thứ tự vẫn luôn tương đối cao. Cái gì nhân tộc tam đại đế quốc Hoàng Thanh Huyền, Đêm Phi Đông Ngô, Trường Đình Liễu, đều là tam vương tộc đứng đầu thiên tài. Phí Ân danh từ còn ở Hoàng Thanh Huyền cùng Đêm Phi Đông Ngô hai người phía trên. Bất quá gần nhất Xích Phong đế quốc còn ra một thiên tài. Không biết bọn họ trên dưới. Dù sao này đó ông trời đều đuổi theo uy cơm thiên tài. Mặc kệ đặt ở cái nào tộc đàn đều là bị phủng. Làm gì sự đều sẽ bị tha thứ. Đừng nói giết là nhà người khác vương tử. Chính là giết nhà mình huynh đệ tỉ muội cũng không có gì. Có cái gì kỳ quái, như thế thật sự, Phủ Xuyên cũng không tâm tra xét chuyện này chân tướng. Chỉ là tưởng đại khái hiểu biết hạ, miễn cho bị vô cớ cuốn vào, vậy như vậy vẫn luôn khai chiến. Không hiểu được a, ta chính là cái hỗn loại, cùng thất bại vật thí nghiệm dường như, nếu không phải còn chiếm một chút thân phận, ta liền bị tinh linh tộc đuổi giết giá trị đều không có, Phủ Xuyên người còn quái tốt. Còn an ủi hắn, sẽ không a, người đã chết nói, thân thể mở ra, rất nhiều linh kiện đều có thể bán tiền. Vẫn là có giá trị, béo đạt. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó cảm ơn ngươi, mà Phù Xuyên bất động thần sắc hướng trần nhà nào đó góc độ nhìn thoáng. Qua, bỗng nhiên, lao ngục vặn vẹo, hai người bị truyền tống tới rồi một cái phòng thẩm vấn nội. Đều bị ngâm mình ở đáng sợ nước đá chung, lạnh lẽo độ ấm làm người thống khổ, bên cạnh đứng Huy Đêm. Một người, nàng nhìn bọn họ, nói, kế tiếp. Ta mỗi người hỏi các ngươi ba cái vấn đề, có thể trả lời ra tới, liền không làm khó các ngươi, béo đạt ánh mắt sáng lên. Thả ta đi, Huy Đêm, không, béo đạt tức khắc nhụt chí, ta đây còn trả lời cái gì, đối ta lại không ý nghĩa. Huy Đêm lãnh đạm, mở ra linh kiện bán, béo đạt lập tức đề mông thu bụng ngoan ngoãn lên. Ngài mời nói. Hoặc là ngài hỏi trước bên cạnh người này đi, Huy Đêm không thấy Phủ Xuyên. Liền bình tĩnh hỏi, các ngươi quan hệ, béo đạt trong mắt vừa truyền. Không muốn buông tha Phủ Xuyên. Tâm sinh ác liệt, lập tức hô, ta cùng hắn là tình lữ quan hệ. Hắn hận ta, nhưng là lại yêu ta. Cảm giác được ta có nguy hiểm liền lấy thân phạm hiểm. Nhưng quá biệt nữ, chết sống không chịu thừa nhận chúng ta quan hệ, điện hạ. Hết thảy đều là ta sai. Người ngàn vạn không cần khó xử hắn, hắn là vô tội, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.